Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời âm u, không có trăng cũng không có sao. Thế nhưng vẫn có một nguồn sáng tồn tại, chính là từng đám quỷ hỏa phiêu tán trong không khí. Dưới ánh sáng quỷ hỏa, xa xa hiện lên một mặt tường thành. Đó là một tường thành dài như nối tiếp thiên địa, kéo dài tới vô tận, dõi mắt trông về phía xa căn bản nhìn không tới cuối. Một phiến cửa to lớn đỏ như máu cứ thế đứng lặng phía trước tường thành. Đó chính là quỷ môn quan trong truyền thuyết, mà bên trên quỷ môn quan còn có một đầu quỷ diện hải trãi. Hải trãi là linh thú có thể phân rõ chính tà, bởi vậy quỷ diện hải trãi ở trên quỷ môn quan phụ trách giám sát quỷ hồn có giấy dẫn đường hay không. Khoảng cách tới tường thành kia đại khái 3 cây số nhưng quỷ môn quan to lớn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đoàn người Hạ Hầu gia tộc giờ phút này đang đứng tại chỗ. Đó chính là, Phong Đô Thành, Hạ Hầu Địa Tạng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Đô Quỷ Thành. Nơi này mới là âm tào địa phủ chân chính, tường thành này kéo dài như thế, nếu không có bản đồ âm phủ, bọn hắn vĩnh viễn không tìm thấy quỷ môn quan. Gia chủ, Linh đứng bên cạnh Địa Tạng, thỉnh thoảng chú ý bản đồ trong tay hắn, hỏi. Chuẩn bị lúc nào hành động, ta phải đợi thời cơ tốt nhất, nhất định phải tránh đi thời kỳ cao điểm quân quỷ đi vào thành. Còn có, quỷ sai tuy rằng bình thường không đến quỷ môn quan tuần tra, nhưng cũng nên tận khả năng tránh đi, số lượng quỷ hồn tụ tập càng nhiều lại càng có khả năng xuất hiện quỷ sai. Dù thế nào, chúng ta đều phải tránh không được xung đột với quỷ sai. Biết rõ. Gia chủ, đoàn người nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ, chờ đợi thời khắc tốt nhất tiến vào Phong Đô Thành. Lúc này, mỗi một tộc nhân Hạ Hầu gia tộc đều vạn phần khẩn trương. Ai nấy đều liều mạng đọc thuộc kịch bản trong đầu. Bọn hắn chuẩn bị tiến vào âm phủ chân chính A, nơi thuộc về vong linh. Lệ quỷ, ngàn năm lệ quỷ tại dương gian khó mà xuất hiện một. Nhưng tại âm ti địa phủ lại không thiếu. Chỉ cần hơi có chút vô ý sẽ bị tầng tầng quỷ triều vây công. Thậm chí kinh động quỷ sai cấp bậc hắc bạch vô thường. Như vậy vận mệnh của Hạ Hầu gia tộc chỉ có kết cục đoàn diệt. Tuyệt đối không xuất hiện khả năng thứ hai. Sau khi đọc kịch bản, mọi người lại liều mang dùng tin nhắn trao đổi. Muốn sinh tồn hiển nhiên khó khăn tầng tầng. Nhưng nhân vật bọn họ phải sắm vai tuyệt đối không thể bước ra khỏi Phong Đô Thành trước mắt. Ta sẽ bị lệ quỷ giết chết, ta cũng vậy, ta cũng sẽ bị giết à, ta chỉ diễn một chút đã phải lĩnh cơm hộp sao? Chúng ta làm sao đây? Kế tiếp, cơ bản đám nô bộc đều là tiêu chuẩn người qua đường giáp. Ngay cả lời kịch cũng không được đôi câu đã chết đi một số lượng lớn. Mà nô bộc chiến lực cơ bản đều là bài danh phía trước. Đều do diễn viên hạng A biểu diễn. Bài danh phía sau đều là một đám diễn viên quần chúng. Loại nô bộc này căn bản sinh tử không ai để ý, tự nhiên mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt. Mà đối với Diệp Tường, giờ phút này hắn căn bản không có tâm tử để ý tới sinh tử đám quần chúng. Đổi lại là lúc trước trong gia tộc Nailier 3, hắn có lẽ sẽ thử lấy aura nhân vật chính cứu vãn đám diễn viên quần chúng. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có tâm tư kia, hiện tại hắn chỉ nghĩ tới một người, Hạ Hầu Huyền Âm, cũng chính là thê tử của Diệp Tường, Vũ Sóc, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn cho đến nay. Vũ Sóc đối với Diệp Tường đã không chỉ đơn giản là thê tử mà còn là người thân không thể thay thế. Mà muốn tiến vào Phong Đô Quỷ Thành nhất định phải có giấy dẫn đường. Bằng không không thể lừa gạt quỷ diện hải trãi. Giấy dẫn đường chính là vật tất yếu mà quỷ sai câu hồn bọn họ đến âm phủ phân phát cho để thông qua quỷ môn quan. Đó là một tờ giấy vàng, trên mặt có viết Phong Đô Thiên Tử Diêm La Đại Đế phát cho và vật quan trọng để tới Phong Đô Địa Phủ chuyển thế thăng thiên. Còn có cả 3 đại ấn của Phong Đô Địa Phủ, Phong Đô Thành Hoàng, Phong Đô Huyện Phủ. Vật này năm đó sau khi Đường Thái Tông Dạ Du Địa Phủ đem về dương gian mới được truyền lưu. Trở thành vật quan trọng để quỷ hồn tiến vào quỷ môn quan. Đương nhiên điều này được ghi lại trong Tây Du Ký, trong đó có bao nhiêu thật giả không ai biết. Tộc nhân Hạ Hầu gia không để ý tới sống chết của cháu gái Hạ Hầu Thanh Liên. Nhưng Hạ Hầu Dạ Vương lại khác, mà kế tiếp trong kịch bản, Hạ Hầu Huyền Âm sẽ tới nơi này, mà hắn phải chuẩn bị cho nàng giấy dẫn đường. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Huyền Âm, Vũ Sóc, có thể đuổi tới kịp lúc hay không? Nàng tuy là nữ chính, thế nhưng aura tuyệt đối không thể so với hắn. Khả năng ngoài ý muốn tuy không lớn nhưng tuyệt không phải không có. Chỉ là đối với vị trí hiện tại của nàng, Diệp Tưởng hoàn toàn không biết, chỉ có thể bị động chờ đợi. Mà nếu nàng không đến, sẽ không có bất cứ một diễn viên nào chờ nàng. Ân, đợi đã, các ngươi xem, đó là, đúng lúc này, bỗng nhiên có một nô bộc chú ý tới phương xa. Dưới ánh sáng quỷ hỏa chiếu rọi, một bóng người dần dần xuất hiện. Đó là, thời điểm Dạ Vương nhìn thấy bóng người kia, tảng đá trong lòng rốt cuộc buông xuống. Rốt cuộc, bao ngày chia lìa, rốt cuộc có thể gặp mặt Vũ Sóc lại lần nữa. Bất quá, hắn phải kiệt lực quản lý biểu tình của mình. Không được khiến kẻ nào nhìn ra hắn đã từ Hạ Hầu Dạ Vương biến thành Diệp Tưởng. Là cháu gái của Hạ Hầu Thanh Liên. Hạ Hầu Tiêu Thạch liếc mắt một cái đã nhận ra. Không thể tưởng được, nàng mạng lớn như vậy. Phụ thân đại nhân, Diệp Tưởng chịu đựng ghê tởm đối với địa tạng nói ra bốn chữ này. Nếu ngươi để nàng gia nhập đội ngũ, ta sẽ tích cực suy xét đề nghị của ngươi. Địa tạng nghe được câu này liền lập tức trả lời. Việc nhỏ, nàng là người Hạ Hầu gia, theo lý phải đi cùng chúng ta, để Huyền Âm tách ra với hắn. Mục đích ban đầu là vì mẫu thân. Thế nhưng, một người Hạ Hầu Huyền Âm trung quy không có khả năng sống sót tại Phong Đô Thành. Tất yếu phải để nàng gia nhập đội ngũ Hạ Hầu gia tộc. Thời điểm Huyền Âm xuất hiện, mỗi người trong gia tộc đều ghé mắt trông qua. Thân phận Hạ Hầu Thanh Liên thật quá mức mẫn cảm, người phân gia đều không biết nàng đã làm những gì. Chỉ biết nàng bị trục xuất khỏi Hạ Hầu gia tộc. Ngay cả thời điểm nhập liệm cũng không có bất cứ người Hạ Hầu gia nào đưa tiễn. Mà tộc nhân biết chuyện của Hạ Hầu Thanh Liên, cảm tình rất phức tạp. Khi Huyền Âm đi tới trước mặt mọi người, tất cả đều nhìn thấy phần bản đồ nàng đang cầm trong tay. Nguyên nhân vì có bản đồ này nàng mới tới được đây. Các vị, Huyền Âm đi tới bên trong đội ngũ Hạ Hầu gia, nhìn thấy ai nấy đều phóng tầm mắt lên người nàng. Nàng lập tức dựa theo lời kịch nói. Ta, cái gì cũng không cần nói. Hạ Hầu Địa Tạng tự mình mở miệng. Hạ Hầu Huyền Âm tiểu thư. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Nếu đã may mắn tới được âm phủ. Vậy chúng ta cùng nhau hành động đi. Huyền Âm lập tức đem tầm mắt đảo qua người Dạ Vương. Tiếp theo, trong lòng nàng liền run lên. Huyền Âm có thể nhận thấy linh hồn trong cơ thể Dạ Vương đã phát sinh biến hóa về chất. Đối với nàng mà nói, rất hiểu rõ, đó là, khí tức của Diệp Tưởng. Thế nhưng Vũ Sóc là loại nhân vật nào? Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà không biến sắc. Đó chính là nàng, nàng vẫn biểu diễn hoàn toàn dựa theo kịch bản. Vâng, gia chủ, cảm tạ ngài, đừng nhiều lời, đến đây. Sau đó, hắn không để ý tới Huyền Âm nữa. Dạ Vương bước đến trước mặt Huyền Âm, một ánh mắt trao đổi đã đủ rồi. Ta đã trở về, hoan nghênh trở về, đối thoại ngắn ngủi này hoàn toàn là tin nhắn giữa hai người. Tiếp theo Dạ Vương không nói thêm gì, mà để Huyền Âm cứ vậy theo phía sau hắn, mà trong quá trình này, Linh Thủy Trung vẫn luôn tập trung lên người Diệp Tưởng. Bất quá, kế tiếp đối với người Hạ Hầu gia tộc mà nói, chính là cửa thứ nhất cần vượt qua, tiến vào quỷ môn quan, ở trong kịch bản gốc. Quá trình này cực kỳ thuận lợi không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thế nhưng các diễn viên vẫn khẩn trương như cũ. Ước chừng qua nửa canh giờ thời gian. Có thể rồi, Hạ Hầu Địa Tạng đưa ra quyết sách cuối cùng. Ngay lúc này đây, tiến vào Phong Đô Thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ đều cảm giác sau lưng rét run. Rốt cuộc, phải tiến vào âm gian địa phủ rồi. Mà đây mới chỉ là bước đầu tiên của Hạ Hầu gia tộc mà thôi. Chưa xong còn tiếp cách chương.